Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là ngày thứ ba, 18 tháng 6 năm 2019. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 103, và chúng ta vẫn tiếp tục đi ngang cái phần 3 của cái chương thứ 11, đó là Bồ Tát Hạnh, hay nói khác hơn là việc làm của Bồ Tát. Thưa quý vị, thì mà chúng ta kỳ trước chúng ta còn dang dở cái vấn đề mà ăn cơm như thế nào mới tiêu hóa. Kỳ thật thì nói cơm như vậy chứ không phải mình đừng có nghĩ, tôi nhắc đi nhắc lại là chúng ta đừng có nghĩ cái cơm của người đời mình ăn. Bây giờ ở đây cơm đây ngay từ đầu đã nói là cơm hương, cơm ở cái cõi nước của Phật Hương Tích. Cơm đây là cơm giới, cơm định, cơm huệ, cơm giải thoát và cơm giải thoát tri kiến. Cơm hương này nó thuộc năm phần pháp thân, năm phần tâm hương. Ăn cơm này vào á, thì thành ra pháp để mà mình tu hành. Ăn cơm mà năm phần tâm hương, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến là năm phần vào cái cơ thể, vào cái tư tưởng của mình để mà mình thành ra cái pháp để mà mình tu hành. Từ cái địa vị phàm phu mình có giới thì mình tu cho nó hoàn thiện, cho nó thành ra nó hoàn hảo con người. Thì như vậy coi như tiêu hóa một phần, tiêu hóa ăn được cái điều đó là tiêu hóa. Từ con người tu tập thập thiện nghiệp để mà mình thành một vị trời thì coi như đó tiêu hóa. Rồi từ phàm phu người trời này mình tu hành cho nó chứng quả tu đà hoàng, rồi từ tu đà hoàng lên tư đà hàm, từ tư đà hàm lên a na hàm, từ a na hàm lên a la hán. Thì như vậy đó là tiêu hóa, có nghĩa là mình tu cái phần nào, mình sử dụng phần nào thì coi như mình tiêu hóa được phần đó. Rồi từ a la hán đến bích chi phật, từ bích chi phật đến bồ tát, từ bồ tát tới vô thượng bồ đề, vân vân. Đó là cái thứ cơm của giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì coi như mình nghe pháp, mình học pháp và mình ứng dụng, gọi là mình tự mình thực tập, mình ứng dụng, mình có an lạc cho mình, thì coi như vậy là mình đã tiêu hóa được không? Có những người ta học Phật, người ta theo đạo Phật, người ta làm phước, người ta cũng tìm tòi kinh điển nhưng mà ta không tiêu hóa. Bởi vì người ta ôm ở trong cái bụng đó, ta để chất chứa trong cái trí não đó, người ta không có sử dụng mọi lúc mọi nơi, chỉ chờ khi nào gặp cái hoàn cảnh nào đó thì người ta mới la lên: ô, Phật pháp à, Phật dạy là ngũ uẩn giải không, dương sanh như huyễn. Như vậy lúc đó mới đem ra sử dụng. Thì như vậy cái cơm đó nó không tiêu hóa, nó chỉ ở trong trí não với cái từ chương, với cái giống như là ăn những cái thức ăn ngoài đời, ngoài tầm thường mà ăn mà nó trướng lên, nó không tiêu vậy. Giống như những cái đứa trẻ mà nó uống sữa mà nó không có tiêu hóa, để rồi nó dự trữ ngay chỗ cái nơi nào đó nhiều quá, cho nên mà mình quên mình bồng nó mà mình sốc nó lên thì cái sữa đó nó ọc ra vậy. Ngày nay rất nhiều Phật tử chúng ta tu hành mà chúng ta không có để cho tiêu hóa, và thậm chí đã không tiêu hóa mà chúng ta còn tích lũy những cái hiểu biết của mình để cho nó là cái nguyên nhân của mọi cái sự ganh tị, đố kỵ, đau khổ nữa cơ. Như vậy cái pháp của Phật, cái cơm của Phật và cái hương vị của giải thoát, của giác ngộ, mà nếu mình không có làm được ít nhiều, không đáp ứng được cái sự phần nào của giải thoát giác ngộ, là coi như chúng ta không cho cái thức ăn của ta tiêu hóa. Thành ra tôi có lời nhắc nhở cho chư huynh đệ, mình học Phật để mình ứng dụng, chứ không phải mình học Phật để cho mình hiểu biết không thôi. Học Phật khi mà mình ứng dụng được rồi á, thì mình sẽ bớt đi rất nhiều cái phiền não không đáng kể. Có những thứ phiền não không đáng kể mà mình ôm vào trong cái tư tưởng của mình, thành ra mình mới có nguyên nhân của mọi ghen hờn, ích kỷ, đấu đá, thậm chí để cho nó có sự rẽ chia. Cho nên tôi thấy nói thật chứ huynh đệ, là sở dĩ mình tu vậy, chứ bây giờ nói thẳng là cũng chưa biết rằng ai tu hơn ai. Có những người ta bên ngoài người ta thấy cái thân tướng người ta đẹp đẽ, trang nghiêm, nhu mì. Nhưng thực chất bên trong người ta nó đầy dễ những sự tính toán mưu toan, đầy dễ những tham vọng. Nhưng mà bên ngoài người ta mang một cái sự uy nghi, một cái lớp mặt nạ rất là hay. Còn ngược lại có những người bên ngoài người ta đen đúa, xấu xí, thô kịch, lời nói trái tai, khó nghe. Nhưng mà thật chất người ta sống một cách rất vô tư, không có tham vọng gì cả. Người ta biết rằng cái phước đức người ta, trí tuệ người ta luôn trao dồi, người ta không ý rằng mình có tu tập gì hết, mình không có phước gì hết. Cho nên người ta nhìn cuộc đời này, hoa rơi ra lá rụng này, người ta nhìn lại người ta có một cái sự an lạc vô cùng. Thậm chí có những cái hành động của người ta nhìn nó thô thiển, nhưng mà thực chất á, người ta có một cái sự an lạc, có một cái tấm lòng yêu thương, có một cái sự tha thứ, có một cái sự khoan dung độ lượng. Cho nên có thật sự là theo như trần đời họ nói là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh là đã đành. Nhưng mà có khi hữu tướng vô tâm, nhưng mà tướng tùng tâm diệt. Thật chất là nói mình chưa có chứng cái quả vị mà an lạc, chưa có chứng cái quả vị A-la-hớn á, thì các vị không nhìn được, không đoán được chắc thật cái tướng bên ngoài đó. Có những vị trong cái giai đoạn khó khăn người ta tu rất dữ, nhưng mà sau đó rồi người ta chấp cái tu của người ta là đúng. Sau cái giai đoạn khó khăn người ta tu rất dữ, khi người ta tu rồi đó thì người ta mới trong cái giai đoạn mà ta dụng công hành trì mới được một số tín đồ họ quý mến, họ cung kính, thì bắt đầu cái sự tu đó nó sẽ giải đãi trở lại. Thì người ta bây giờ có những người, người ta hưởng cái thành quả mà ngày hôm nay người ta có của cải vật chất, hay là có được sự cung kính, đó là cái nhân của trong cái quá trình tu tập trước. Cho nên có những điều mà tôi nhắc nhở cho đại chúng, đó sở dĩ ngày hôm nay có nhiều người có thân tướng tốt đẹp, trắng trẻo, dễ thương, nhiều người mến, là do người ta có cái quá trình trong cái quá khứ nào đó, đời nào đó người ta đã từng phát chí tu tập. Người ta đã từng nghĩ điều lành, nói điều lành, làm điều lành. Bây giờ tiếp vào cái phần chánh văn, Phật nói đúng vậy, A Nan. Có cái cõi Phật lấy hào quang Phật làm Phật sự, hoặc có cõi lấy Bồ Tát làm Phật sự, cõi lấy nhân Phật làm cõi lấy hóa nhân Phật làm Phật sự, cõi lấy cây bồ đề làm Phật sự, cõi lấy y phục ngọa cụ làm Phật sự, cõi lấy cơm ăn làm Phật sự, cõi lấy vườn rừng đài quán làm Phật sự, cõi lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của thân Phật làm Phật sự, cõi lấy thân Phật làm Phật sự, cõi lấy hư không làm Phật sự, cõi lấy chiêm bao, huyễn ảo, âm vang, hình trong gương, trăng trong nước, bóng giả ma, bóng giả mã, các thí vụ như thế làm Phật sự. Cõi lấy âm thanh, ngữ ngôn, văn tự làm Phật sự. Cõi lấy quốc độ thanh tịnh, bằng bạc vô ngôn, vô thiết, vô thị, vô thức, vô tác, vô vi làm Phật sự. Như thế đấy A Nan, nhất nhất oai nghi, đi đứng tới lui, động tịnh của chư Phật, không một cử chỉ nào không làm nên Phật sự. Phật dạy tiếp này A Nan, cõi có cõi Phật dùng cả tứ ma, dùng cả 84.000 phiền não trần lao. Đối với những thứ đó, chúng sanh cho là thứ phiền não khổ đau mỏi mệt. Thế mà chư Phật lại lấy đó làm nên Phật sự. Làm được những việc như thế, gọi đó là thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn. Bồ Tát thể nhập pháp môn đó, giả sử thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh đẹp đẽ, cũng không lấy làm mừng, không khởi ý tham cầu, không mong tâm cao ngạo. Giả sử thấy cõi Phật không thanh tịnh, cũng không bị ám ảnh ưu tư, không ngại ngùng khởi tâm trốn tránh, lúc nào cũng vững tâm thanh tịnh đối với chư Phật, hoan hỷ cung kính như được cái chưa từng có. Vì biết rằng chư Phật Như Lai công đức bình đẳng, chỉ vì giáo hóa chúng sanh mà hiện cõi Phật không giống nhau. Thưa các vị, cái đoạn này sở dĩ tôi đọc dài như vậy để nhằm gồm tóm thâu cái lời Phật dạy qua một ý chính là nhất thiết chư Pháp vô vi Phật Pháp, vô phi Phật Pháp. Nhất thiết chư Pháp vô phi Phật Pháp, có nghĩa là tất cả các Pháp, Pháp nào cũng là dữ kiện để cho người được ngộ đạo. Cái chỗ mà các vị thấy căn trần thức giới đại đều là dữ kiện thành tựu vô thượng bồ đề. Cho nên Đức Phật mới nói năng là tất cả. Có cõi Phật thì lấy hào quang, cõi Phật thì lấy Bồ Tát, cõi Phật thì lấy hóa nhân, vân vân làm Phật sự. Thậm chí có cõi Phật lấy chim bao, lấy hình trong gương, lấy trăng trong nước, lấy những cái huyễn ảo âm vang đó, giả bóng đó mà làm Phật sự. Có cõi thì lấy âm thanh, lấy ngôn ngữ, lấy văn tự làm Phật sự. Còn có cõi thì bằng bạc không lời, không thuyết, không thị, không thích, không tác, không vi làm Phật sự. Như vậy, tùy theo cái quốc độ chúng sanh mà làm Phật sự. Bởi vì chúng sanh đó do căn tánh hạnh nghiệp như thế nào thì chư Phật sử dụng cái nhân, cái duyên đó để làm Phật sự. Thậm chí Phật dùng cả tứ ma, Phật dùng cả 84.000 trần lao phiền não để làm Phật sự. Như vậy ở chỗ này để nói lên cái thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn là cái gì? Thưa các vị, có những người đầy dẫy phiền não vô minh, thường ngày họ va chạm hoàn cảnh mỏi mệt, chán chường, đau khổ, xấu xa độc ác, và chính lúc ấy họ mới phát tâm tu hành và họ mới tỉnh ngộ ra, họ mới hướng tới tâm Bồ Đề. Còn có những người thì họ chỉ nghe, họ có cái duyên sẵn, cái phước sẵn rồi, họ chỉ nghe công đức trí tuệ của Phật, của Bồ Tát mà khiến cho họ phát cái tâm lành, họ tu tập, họ trưởng dưỡng một cách mau lẹ hơn. Nhưng có những người họ phải đi tới chỗ mà coi như là đầy dẫy phiền não, đầy dẫy nghiệp lực, đầy dẫy khổ đau thì họ mới tu được nghe. Nếu cuộc đời mà nó thường có đó, nó đầy đủ phước báo, hữu lậu, uy quyền, thế lực, giàu sang, mà nó được kéo dài đó, thì con người chưa hẳn là họ phát tâm họ tu hành được. Có những cái hoàn cảnh nhờ họ gì? Họ thay đổi trong cuộc sống. Người yêu họ xa lìa họ, con họ bỏ họ, gia tài chức tước họ bị dần dật, bị hân đấu đá với nhau, lúc đó họ mới suy nghĩ, ồ mệt mỏi quá rồi, thôi bây giờ mình hướng về tới cái tâm Bồ Đề đi, mình bừng tỉnh đi. Vì vậy mà cái đó là thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Khi đó họ chán chường, họ mệt mỏi rồi đó, họ mới thấy được cái mùi phú quý như làng sa mã, họ mới thấy được cái bả vinh hoa nó lừa gã công khanh, họ mới thấy rằng cái giấc mộng nam kha khéo bất bình. Tại vì cuộc đời này người ta thường hay ví những cái cuộc đời của cái hành tinh này là giấc mộng nam kha. Nhưng mộng nam kha là nó thay đổi liên tục và nó không có cái gì mà gọi là chắc chắn. Giấc mộng nam kha nó biết bao nhiêu cái sự thay đổi liên tục đó, cho nên mới khéo bất bình, cho nên giật mình tỉnh mộng thấy mình tay không. Thì như vậy họ mới phát tâm họ tu. Chứ còn nếu có những người mà tiền vô ào ào, tiền vô như nước, rồi coi như là danh tước địa vị họ càng ngày họ càng thăng tiến, thì biết họ tu, họ không tu được đâu. Thí dụ như các vị hiện giờ, như các vị tổng thống chẳng hạn, tổng thống tôi đang ở đây bây giờ, mà biểu ông tổng thống Trump mà ông lo tu đi, ông đâu có tu được. Bây giờ xung quanh ông là bao nhiêu là công việc, ông phải nghĩ thế này, ông phải nghĩ thế khác, ông phải nghĩ thế kia. Ngủ chợp mắt chưa hẳn là ngủ được. Ngủ đây là một cái người này đang chống người kia, đang phục tùng người nọ thế này, người nọ thế kia, quốc gia này vậy, quốc gia kia, cho nên bây giờ biểu tu làm sao tu được. Nó đã leo lên lưng cọp rồi, mà bây giờ biểu bỏ hết đi, bỏ công danh đi, bỏ sự nghiệp đi, bỏ chức tước đi, bỏ có cái suy nghĩ đi, không thể nào được. Cho nên con người có những lúc quá ư là mệt mỏi, quá ư là chán chường, quá ư là đau khổ, quá ư là xấu xa, thậm chí quá ư là độc ác thì mới tu được chứ. Bằng chứng như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chàng vô não rõ ràng. Rồi bằng chứng như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có những người từng làm thống lĩnh, rồi cũng có những cô từng là gái làng chơi. Nhưng mà khi người ta thấy nhận ra được cái đau khổ, cái xấu xa, cái độc ác, và chính lúc ấy người ta mới bừng tỉnh ngộ mà phát tâm Bồ Đề. Đây là cái điều đáng trân trọng trên cái hành tinh này. Nhưng mà tại vì thông thường chúng sanh trần đời này á, chỉ vì cái cơm ăn áo mặc, vì cái lợi cho riêng mình mà đạp cho người ta, không cho người ta có cơ hội tỉnh giác. Thì thật sự đó, đó là những người mình đáng thương xót. Đáng thương xót. Cuộc đời này cái gì nó cũng có thể đổi thay được mà. Dù rằng thế gian này có thể nói non sông dễ đổi, bản tánh khó dời, biết rằng nó như vậy, nhưng mà trước sau gì cũng đổi thay. Tại vì bản tánh khó dời là tại vì họ chưa có va chạm, họ chưa có ê chề, họ chưa có mệt mỏi, thì thành ra họ như vậy thôi. Chứ còn nếu mà nó khư khư theo trần đời họ nói như vậy, thì bao giờ chúng sanh trần đời này trở về với ngôi vị Phật của mình? Cho nên các vị nên nhớ, có những điều mình không nên hiểu theo một cái nghĩa thông thường. Bởi vì đối với chúng ta học Phật, khi nào chúng ta theo cái con đường tục đế và khi nào chúng ta nghĩ tới chân đế. Như vậy các vị nên nhớ là đệ tử Phật, hồi Đức Phật còn tại thế, có những người đã từng đến quỳ đảnh lễ với chân Phật, ôm hôn chân Phật. Nhưng mà Phật có nói là không phải làm như thế mà được giác ngộ. Còn có những người không từng gặp Phật, không được lễ với chân Phật, không ôm hôn chân Phật, cách xa Phật trăm dặm, vạn vạn dặm, nhưng mà nghe cái lời của Phật nói do chư tăng truyền bá ra, họ nghe, họ thực hành, họ có an lạc, có giải thoát. Học đạo là phải học như vậy. Thành ra nói tới đây thì tôi nói cho chư huynh đệ biết, có những vị gần tôi chẳng hạn, nhưng mà họ không hề học được đạo tôi nói, vì họ không có duyên, là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái cố chấp của họ lớn quá, thì làm sao họ có thể học đạo được. Cái thứ ba nữa là họ có một cái tâm luôn luôn thị phi nhân ngã, đúng sai thì làm sao học đạo được. Cho nên dầu như thế nào đi nữa, nhưng mà con người nó quan trọng ở chỗ ý thức. Trong khi đối với tôi, không phải ai đến học đạo với tôi là phải cúng dường cho tôi, không phải ai học đạo với tôi là phải lo lắng phục vụ cho tôi, cũng có không cần như vậy. Như vậy thì học đạo với tôi không mất tiền, không lỗ lã, thì có gì mà phải e ngại. Nhưng mà họ không có duyên thì mình cũng chịu thôi. Mà Đức Phật đã từng nói rồi, có ba điều Đức Phật làm được, nhưng có ba điều Phật cũng không làm được. Thứ nhất là Phật biết được cái định nghiệp của chúng sanh, cái nghiệp của nó cố định như thế nào. Nhưng mà vì cái nghiệp nó cố định rồi, cho nên Phật cũng khó mà có thể một sớm một chiều để mà thay đổi cái nghiệp cố định đó. Cái điều thứ hai, Phật biết được cái căn tánh của chúng sanh nó luôn đổi thay, bởi vì nó là vọng. Nhưng mà cũng không thể một sớm một chiều mà Phật chuyển đổi nó liền được, bởi vì nó vô duyên với Phật. Nếu nó không có duyên với Phật thì Phật cũng không độ được. Và cái điều thứ ba nữa, Ngài đã khẳng định rồi, cái cuộc đời này không thể nào chuyển qua một lượt, chuyển qua hết được. Cái thế giới chúng sanh này thành thế giới Phật. Tôi nói thưa các vị, đối với học đạo, đại đa số ngày nay chúng ta không có cái duyên đó. Cho nên đa số chúng ta chỉ tu phước thôi. Mà tu phước thì thưa các vị, không bao giờ nói tới vấn đề thành Phật được đâu. Mà phải tu trí tuệ. Rồi một hồi đây tôi mới nói cho các vị nghe chỗ ba thân Phật. Cho nên tôi xin nhắc trở lại, khi Phật còn tại thế, có bao nhiêu người đến diện kiến đảnh lễ Phật, ôm chân Phật, hôn chân Phật, cung kính Phật, nhưng không như thế mà người đã được giác ngộ. Mà người đã muốn được giác ngộ thì phải nghe lời Phật và thực tập, tự có ý thức trong đời sống của chính mình, chứ không Phật không hề nắm tay dìu đỡ cho ai là giác ngộ được hết. Ngược lại có những người cách xa Phật ngàn dặm, vạn dặm, nhưng mà họ nghe được cái âm vang, cái lời chân lý của Phật dạy qua các sự truyền đạt của ai đó. Không nhất thiết là chư Tăng truyền đạt họ mới nghe. Thí dụ như các Phật tử đi chùa học đạo như thế này nè, các vị có một sức kiên nhẫn, các vị có một sức kiên nhẫn, các vị chịu khó đem cái tâm nguyện của mình, đem cái hạnh nguyện của mình, đem cái sự nhẫn nhục của mình, mình nghe lời nào đó thấy nó có kết quả cho mình, mình đem mình khuyên những người bạn đồng tu của mình, họ nghe họ quan hỷ được, họ vận dụng được cái lời đó cũng là tu vậy. Chư Tăng là cái trách nhiệm bổn phận là một việc, nhưng mà cái sự đóng góp của Phật tử không phải là việc nhỏ đâu. Như vậy học đạo lý là phải học như vậy. Còn có nhiều Phật tử thương quý Phật, thương quý Thầy, thì đây là điều cũng đáng khen chứ không phải đáng chê trách. Nhưng mà thương quý không có nghĩa là giác ngộ giải thoát, mà phải thực hành. Phật dạy A Nan, đất đai cõi nước của chư Phật có giới hạn, mà hư không thì không có giới hạn. Cũng vậy, nhìn thấy sắc thân của chư Phật có giới hạn, mà trí tuệ vô ngại của Phật thì không có giới hạn. A Nan à, sắc thân của chư Phật thì oai nghi, tướng hảo, chủng tánh, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, thập lực, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp, đại từ, đại bi, uy nghi sở hành, thọ mạng, thiết pháp giáo hóa, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, vân vân. Các phương tiện để thành tựu Phật pháp trọn vẹn thì bình đẳng giống nhau. Vì thế mà gọi là chánh giác, hay gọi là chánh biến tri giác, hay gọi là vô thượng chánh biến tri giác. Này Như Lai, ôi này A Nan, nếu Như Lai nói rộng về ba cú nghĩa đó, ông dù đem tuổi thọ của một kiếp cũng không thể nào tiếp thu được. Giả sử chúng sanh đầy cả 3000 đại thiên thế giới có khiếu đa văn đệ nhất như A Nan, được chánh niệm có sức tổng trì, những người đó dùng trọn kiếp thọ mạng cũng không lãnh hội được hết. Như thế đó A Nan, vô thượng chánh biến tri giác của chư Phật không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn. Ở đây nói đoạn này là ý nói cái gì? Ý nói cái gì thưa các vị? Tôi xin nhắc trở lại. Này A Nan, đất đai cõi nước của chư Phật có giới hạn, mà hư không thì không có giới hạn. Cũng vậy, sắc thân Phật có giới hạn, mà trí tuệ của chư Phật không có giới hạn, là hai vấn đề. Cái vấn đề thứ ba, A Nan, sắc thân của chư Phật oai nghi, tướng hảo, chủng tánh, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, thập lực, tứ vô sở quý, vân vân. Các phương tiện thành tựu Phật pháp trọn vẹn thì bình đẳng giống nhau, vì thế cho nên gọi Phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói như vậy, nếu chúng ta không học Phật căn bản thì các vị nghĩ đoạn này là cái gì đây? Đoạn này nhằm nói là cái gì đây? Thưa các vị, tôi xin định nghĩa trở lại cho quý vị. Cái đoạn này nhắc trở lại ba cái gọi là tam thân Phật. Tất cả hiện bây giờ huynh đệ chúng ta chỉ thấy một cái gọi là ứng thân Phật. Còn chúng ta chưa đủ cái khả năng mà thấy cái báo thân Phật đâu. Cái báo thân Phật hay nói khác hơn là tự thọ dụng thân Phật, chúng ta không thể nhận ra được. Tại sao vậy? Tại vì cái phước đức và trí tuệ của tự thọ dụng thân chỉ có Phật mới hiểu mà thôi, mới thọ dụng được thôi. Ta không thể nào thọ dụng được cái của Phật đang thọ dụng. Vì cái báo thân Phật, cái phước đức trí tuệ của Phật không có giới hạn. Từ đâu mà không có giới hạn? Từ cái quá trình dụng công tu tập bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cho nên tích lũy để mà Ngài thành tựu được phước đức trí tuệ. Cho nên các vị nhớ, đừng tưởng chúng ta tu hành một đời này chúng ta đủ đầy phước đức trí tuệ. Chúng ta đừng nghĩ rằng một đời tu tập này chúng ta không có sai lầm. Mà quan trọng một đời tu tập này chúng ta bớt được cái bao nhiêu sự sai lầm là chúng ta được cái nhân để chúng ta gây dựng cái tự thọ dụng thân cho cái tương lai. Tôi xin nhắc lại ba thân Phật. Ứng thân Phật ta thấy được, đó là ứng thân như Phật Thích Ca. Vì muốn độ chúng sanh cõi này, cho nên Ngài mới hiện ra một con người bằng xương bằng thịt tại nơi quốc thành Ca Tỳ La Vệ. Tại nơi cái nước đó có một ông vua tên là Tịnh Phạn, có một hoàng hậu là Ma Gia, cho nên Ngài ứng xuống, Ngài thể hiện xuống một cái quốc độ đó là một con người. Chữ ứng đây đó là đáp ứng theo cái yêu cầu, phải giống họ thì mới nói họ nghe. Còn nếu chúng ta không đáp ứng theo cái yêu cầu, không giống họ thì làm sao nói họ nghe? Cho nên chư Bồ Tát trên trần đời này có những lúc người ta làm những cái việc mình xem sơ qua không khác gì tục tử phàm phu, nhưng mà nhờ làm những cái việc tục tử phàm phu mới lôi được những người tục tử phàm phu ra chứ. Giống họ mới lôi họ ra. Còn những người nào trên bước đường tu tập mà chỉ tu cho riêng mình, chỉ cầu cái pháp giải thoát cho riêng mình, thì người ta, đây là điều hay chứ không phải điều dở. Nhưng mà cái đó nó thiên kiến, nó lọt bên về cái tư tưởng gọi là tiểu thừa, chỉ chuyên trả phước báo cho riêng mình thôi. Luôn luôn giữ oai nghi, luôn luôn giữ tế hạnh, luôn luôn giữ giới luật, làm cái gì đi chăng nữa cũng sợ tội. Như vậy không có kéo được mấy người ra hết. Thậm chí bản thân mình coi chừng mình tự kéo kén, mình tự kéo tơ để mình ràng mình đó cơ. Tôi thí dụ có một nhà sư, hiện giờ nhà sư này có tiếng lắm, họ coi như là họ giữ cái tư tưởng của họ giữ rất chặt chẽ về giới luật. Nhưng vị sư này năm nay cũng lớn tuổi rồi, thì tôi nhớ có một cái năm an cư kiết hạ, tôi xin giấu tên, vị sư này cũng nói thiệt. Vì họ là bên Nam Tông, Nam Tông thì đầu đội trời chân đạp đất, mà nhưng mà cái sứ Mỹ này đâu cho phép điều đó. Sứ Mỹ này đi vô phi trường thì phải mang dép, chứ không mang dép thì người ta dòm kỳ lắm. Thậm chí sứ Mỹ này phải mang dài. Nhưng mà nếu anh giữ luật kỹ đó thì không được mang dép đã đành, mà không được mang dép da. Mà bây giờ dài thì làm đại đa số là làm bằng giá. Cho nên vị này coi như đi tới thì bao nhiêu thầy đã đón và bạch sư, dạ sư khỏe không à? Mấy nay không được khỏe. Không được khỏe. Tại vì nói mấy bữa nay không được khỏe là lý do sao không được khỏe. Thì sư cũng nói thật, nếu sư nói là sư khỏe thì sư mang dép đó là sư phạm dâm. Cho nên buộc lòng sư phải nói là sư không được khỏe. Vì không được khỏe cho nên phải đổi cái mão. Thì sư vừa nói cho nên không được khỏe thì tay sư lột cái mão, bắt đầu sư mới lột đôi dép bước vào trong cái điện Phật. Thì sư cũng nói thật là tại vì cái giới luật, cái uy nghi của bên Nam truyền, bên Tiểu thừa, bên Nam tông á rất là gắt gao. Nhưng mà nếu nó khỏe mà anh đổi mão cho nên mang dép là đã phạm luật. Và cho nên các vị thấy, còn ngược lại trong khi bây giờ cái xã hội đã tân tiến, như tôi thì tôi nói thật các vị, tôi mang dài á, cái bụng tôi nó lớn quá, cho nên tôi không thể nào khum xuống tôi cởi dài, mà cởi dài mà nó bịch luôn cả cái gót chân rất là khó, cho nên tôi thường hay mang gọi là dép. Tôi mang dép. Thì tôi mang dép, các vị biết là đi ra phía trường nhiều khi người ta nhìn rất kỳ. Người ta nhìn mình giống như một người nhà quê, một người ấy. Nhưng mà ta cũng đâu có thể hiểu được cái hoàn cảnh là tại vì cái bụng tôi nó bự. Cho nên mỗi lần mà tôi không xuống tôi mở đôi giày rất khó. Hoặc nếu tôi mang đôi giày thì cái gót ở sau đó coi như là nó mọ, nó tôi cho nó lủi vô cái bàn chân luôn à. Thì ý tôi phân tích cho các vị như thế nào. Cho nên cái ấn thân của Phật Thích Ca hay ứng thân của chư đệ tử Phật, Thánh đệ tử Phật thời bấy giờ, vì người ta phải đáp ứng theo cái nhu cầu, cho nên người ta mới hiện ra một con người thật. Nhưng mà nói tới thứ hai là báo thân. Báo thân hay tự thọ dụng thân thì nó lại khác. Tự thọ dụng thân hay nói khác hơn là cái sự thành tựu được Bồ đề, chỉ có Phật mới thọ dụng. Mà đó do cái gì? Do cái công năng, do sự tu tập mà đền trả. Do công năng, do sự tu tập mà đền trả lại. Cho nên chữ báo có nghĩa là đáp lại, đền đáp lại. Đền đáp là cái công đức mà mình đã từng hành xử, mình đã từng tích lũy, do mình diệt trừ được phiền não vô minh mà mình có. Như vậy thì cái báo thân của ai đấy xài? Ai mà có cái ý thức chuyển đổi được phiền não vô minh nhiều thì mình có được cái nhân đó. Mình sẽ đến tới cái báo thân là an lạc, giải thoát, giác ngộ nhiều. Mà do công đức mình không có vận dụng, mình không có làm được những điều để mà mình hóa giải cái phiền não vô minh, thì ngược lại mình còn vùi đầu trong cái sự khổ đau nhiều vậy thôi. Do cái công đức, do cái ý thức của mình để mình diệt trừ. Cho nên chúng ta cũng vậy. Nếu ở ngoài đời một em nào đó cố gắng học hành, siêng năng chăm chỉ thì cái em đó sẽ đạt tới cái trình độ nhất định. Cái nhân siêng năng học tập thì đưa đến kết quả hiểu biết thành đạt. Còn ngược lại, nếu mà cái nhân sa đọa ăn chơi trác tán biếng nhác thì đưa đến kết quả là ngu dốt, rồi đưa đến kết quả là nghèo khổ, hoặc đưa đến kết quả là tù tội. Đó là tôi nói cái thực tế. Tuy nhiên nói như vậy cũng mình cũng thưa, nói trở lại, thương cho ông cha của mình, tổ tiên của mình, cái thời trước nó không có được như chúng ta thời nay. Mình nói như vậy thì khác nào có những cái hoàn cảnh khổ đau, hoàn cảnh nghèo đói thì do ăn chơi trác táng hay sao? Bởi vì đây là mặt tục đế, tôi chỉ nói giới hạn. Ý tôi nói là cái đời sống đang đời sống thực tại đây nè. Cho nên cái điều cuối cùng đó là pháp thăng hoạt. Là nếu ai sống đúng và sống hợp với chân lý, không làm sai phạm tội lỗi, thì người đó đang sống trong pháp thân Phật. Pháp thân Phật không bằng hình dạng, mà gọi là bằng chân lý. Pháp thân có nghĩa là lấy pháp giới làm thân. Cho nên vạn pháp từ hữu tình đến vô tình nó vốn là thanh tịnh. Cái tánh thanh tịnh của chúng sanh thì gọi là Phật tánh, mà tánh thanh tịnh của vạn pháp thì gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh nó biến trong pháp giới, cho nên gọi là pháp thanh. Xin nhắc trở lại các vị, cái pháp thanh Phật có nghĩa là lấy pháp giới làm thanh. Cho nên Phật có thể gọi qua ba danh hiệu để đạt cái Phật quả, đó là chánh giác, chánh biến tri giác, vô thượng chánh biến tri giác. Ba cố nghĩa đó không thể dùng ngôn từ diễn đạt hết công đức, trí tuệ, biện tài của đấng Như Lai vô thượng. Thưa, có một Phật tử nói rằng, nếu vị sư như tôi nói hồi nãy, đúng, cô Phật tử quan niệm như vậy là đúng. Tại vì các vị đó là giữ luật để mà có được cái sự trang nghiêm cho chính mình. Cho nên tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi chê trách các vị sư bên Nam Truyền. Nam Truyền họ giữ luật gắt gao lắm, rất tốt. Bởi vì thật sự nếu không có cái gốc ban đầu thì không có thể đưa tới Phật giáo phát triển tới ngày hôm nay. Cho nên nếu những ai mà biết giảng đạo á, không thể nào đánh đổ cái Phật giáo Nam Truyền được hết. Bởi vì đó là cái nền tảng, đó là cái cội gốc. Để rồi cho có cái mảnh đất đó, cái nền tảng đó mà để dựng lên cái lâu đài nguyên nga, hoặc giả là cái cây nó sum xê, đâm chồi nảy lộc. Cho nên nếu hiểu rồi thì Phật giáo Nam Truyền hay Bắc Truyền đều là hay hết. Như vậy bữa nay tôi nhắc cho đại chúng bài pháp ngắn, vì tôi có một số công việc, cho nên tôi xin nhắc gọn cái bài pháp bữa nay như vậy. Mong rằng các vị cố gắng để vận dụng cái học, cái hiểu và cái tu của mình. Tại vì sáng nay tôi cần bổ túc một số giấy tờ để cái việc bảo hiểm đi khám bệnh của mình. Cho nên mong rằng các vị quan hỷ cho tôi, mình nghỉ sớm một chút. Chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Và cuối lời thì tôi xin có một cái điều là tôi rất vui mừng, là có một Phật tử vì có một căn bệnh mà thấy đã được một số huynh đệ giúp cho tinh thần cũng như vật chất được mổ đôi mắt. Đây là tôi rất là vui mừng. Sự tùy hỷ này tôi xin hồi hướng, có lời góp ý cầu nguyện cho cô được sáng mắt, và cũng xin hồi hướng cho những vị. Thật sự ra là tôi tính lấy cái phần tiền tiết kiệm của mình để gọi là tặng cho Phật tử đó mổ mắt, nhưng mà rồi cái Phật tử dành trả lời cho tôi, mà người ta âm thầm, người ta không nói tên. Thành ra cho nên tôi cái này là không có gì của tôi hết. Như vậy cái tâm của tôi nghĩ điều tốt, cho nên có những Bồ Tát xuất hiện. Và tôi mong rằng cô sẽ sáng mắt và sẽ làm được những điều tốt cho đời, cho bản thân. Như vậy đó là đền ơn đáp nghĩa cho những ai ban tặng cho mình. Đừng có ý đáp đền bằng vật chất, mà đáp đền bằng một cái tâm, làm sao tự thân mình có an lạc. cho những người xung quanh mình có an lạc. Mình đem cái khả năng mình, một lời nói, một hành động, cho người ta có được niềm hạnh phúc. Như vậy là đền đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.